Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, lo lắng. Đệ Lục Thâm Uyên, đã lâu bị bụi mù bao phủ, nương theo lấy hai to lớn ý chí vượt biên giáng lâm. Dung hải hỏa ngục đen nhánh tính axit trên bầu trời thổi lên một trận khó ngửi tanh hôi chi phong. Nó phất qua đại địa, khiến cho mảng lớn hắc xa một loại bụi đất tự địa bay lên, làm mặt đất một mảnh ảm đạm. Những này vô số xác chết trải qua trăm ngàn năm liệt diễm đốt cháy hình thành mai xám. Tùy hỗ thỏ tuôn ra nhiệt độ cao hơi nước cùng một chỗ bay lên đám mây. Sau đó hóa thành không biết là mưa hay là bùn nhão ướt át bùn giờ rơi xuống mặt đất. Vô số thâm uyên bùn nhão trách hưng phấn nhu động gieo hò ca tụng hạ xuống đây hết thảy thâm uyên lĩnh chủ. Nhưng càng nhiều hơn chính là cái khác ác ma cùng ma vật hoảng sợ tìm kiếm tránh né những này lực ăn mòn có thể so với axit mạnh bùn nhão. Tại ngày này giống như kịch biến phía dưới, toàn bộ đệ lục thâm uyên đều lâm vào dung chuyển. Bọn chúng khẩn trương nhìn về phía thâm uyên trung ương kia treo ở lệ cốc cứ điểm đỉnh thiêu đốt chi nhãn, bất an chờ đợi đối phương bước kế tiếp hành động. Goliath cũng không có để ý chính mình nhấc lên trận này bạo động. Hiện tại vị này đệ lục thâm uyên lãnh chúa, tất cả dung hải hỏa ngục đám ác ma vua không ngai hơn phân nửa tâm tư đều ngưng tụ tại chân trời phần cuối kia đột ngột hiển hiện long thủ huy hiệu phía trên. Đến từ Microp đại lục thất bại giả, ngũ sắc long thần minh, vô danh ngũ thủ long thần. Thâm uyên bên trong xưa nay không khuyết thiếu thần minh, đa nguyệt trong vũ trụ có vô cùng vô tận thế giới. Mà những thế giới này đều có cùng chúng nó liền nhau thâm uyên. Trong đó tuyệt đại bộ phận thế giới văn minh hay là siêu phàm lực lượng đều không có đến đủ để sinh ra thần minh tình trạng. Chớ nói chi là số nhiều thần minh rồi, nhưng vô cùng một phần nhỏ vẫn cũng là vô cùng. Có được số nhiều thần minh cường đại thế giới tại toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ mặc dù hiếm thấy, nhưng tuyệt đối không có tới chưa bao giờ nghe tình trạng. Mà thần minh bên trong cạnh tranh tự nhiên sẽ sinh ra thất bại giả. Những này thất bại giả kết cục không phải chết bởi cái khác thần minh chi thủ, chính là trốn hướng thế giới khác, mà thuận tiện nhất chính là thâm uyên. Ngũ thủ long thần không có danh tự, là ngũ sắc long này một chủng tộc che chở thần. Theo Goliath biết, nó là trước đây không lâu tự Microp thế giới đào vong mà đến thất bại giả. Nó chủng tộc tại cùng Microp thế giới chủ thể chủng tộc chiến tranh bị thua, chính mình cũng bị 7 vị thần minh vây công trọng thương. Bất đắc dĩ chỉ có thể đem tự thân tồn tại phân giải, ký thác vào 3 vị long vương trên thân tràng diện, mà giờ đây xuất hiện tại đệ lục thâm uyên. Hẳn là ngũ sắc long thần tận lực lưu lại tìm hiểu tin tức một bộ phận thần tính phân thân. Nó từng đại biểu ngũ sắc long cùng đệ lục thâm uyên từng có hợp tác, miễn cưỡng coi là minh hữu. Goliath thủ hạ giờ đây liền có một chi ma long đại đội ngay tại thế giới khác vì nó tác chiến. Nhưng đối phương đối đệ lục thâm uyên tin tức cảm giác thế mà cũng như thế nhạy cảm, nói minh ngũ sắc long đối dung hải hỏa ngục thẩm thấu đã đến một cái rất nguy hiểm đế tình trạng, yêu cầu cảnh giác. Thiêu đốt chi nhãn tịnh không có quá nhiều lưu ý, cũng không phải là bản thể đến đây thần minh huy hiệu. Thâm uyên lĩnh chủ tại thế giới của bọn chúng sẽ có được toàn bộ thế giới thiên vị, cung cấp thậm chí siêu việt một bộ phận thần minh. Tại thế giới của mình, Goliath cũng không thèm để ý một vị trọng thương thất bại thần minh. Mục tiêu của nó một người khác hoàn toàn. Đồng tử xoay tròn, thiêu đốt lên cự nhãn liếc nhìn toàn bộ đệ lục thâm uyên. Ma vương ánh mắt xuyên thấu quét sạch thiên địa màu xám đen sương mù. Goliath tầm mắt mỗi đảo qua một mảnh đại địa, liền hiu hiu dừng lại một cái chớp mắt, mà chờ nó ánh mắt tự minh hà hai bên một đường kéo dài đến hắc hải đại bình nguyên thời điểm. Thâm Uyên lĩnh chủ tâm liền bị phẫn nộ chi hỏa triệt để chiếm cứ. Đệ lục Thâm Uyên cùng cái khác Thâm Uyên khác biệt, là một cái miễn cưỡng có tổ chức cùng đoàn thể, có thể nói Thâm Uyên. Tất cả trung hạ cấp ác ma đều bị đại ác ma cấp ác ma lĩnh chủ thống trị. Những lãnh chúa này phân biệt hiệu chung với khác biệt ác ma đại quân. Mà tất cả ác ma quân vương đều phục tùng theo Thâm Uyên lĩnh chủ lãnh đạo. Không ngừng cướp bóc cùng chinh phục cái khác Thâm Uyên cùng thế giới. Tại Goliath trở thành Thâm Uyên lĩnh chủ mấy trăm năm bên trong, nó vẫn luôn đang cố gắng kiến thiết thuộc về ác ma thành thị cùng cứ điểm. Dùng thuần túy bạo lực làm những này tự do tản mạn quái vật học được trật tự. Tại Thâm Uyên trong hoàn cảnh như vậy, loại hành vi này hiệu suất không thể bảo là không thấp. Nhưng theo thời gian trôi qua, đệ lục Thâm Uyên ác ma cũng bắt đầu chậm rãi từ tung khắp toàn bộ Thâm Uyên dã thú, biến thành dùng thành thị cùng cứ điểm làm trung tâm tiến hành hoạt động cùng sinh hoạt, trí tuệ, sinh mệnh. Nhưng bây giờ, hết thảy đều xong. Hài cốt, phế tích, hài cốt, đất khô cằn, thu vào thiêu đốt chi nhãn bên trong, là không có nửa vị người sống sót minh thổ tử địa. Dùng hắc hải đại bình nguyên là mở đầu, nửa đường xuyên qua xám muối sơn mạch, huyết vụ hồ, lưu huỳnh sa nguyên mãi đến trung ương minh hà. Đầu này một đường tất cả ác ma còn sót lại số lượng phảng phất đã trải qua một hồi thảm liệt đại đồ sát, sinh mệnh dấu hiệu chỉ có cái khác địa khu 1/7. Trong đó tất cả cứ điểm cùng thành thị đều bị nhiệt độ cao liệt diễm cùng thuần túy bạo lực nghiền nát, thậm chí có một tòa ác ma thành thành thị lại là bị một tòa rút lên núi nhỏ triệt để đập nát. Là ai? Khí quyệt chấn động, liệt diễm trong nháy mắt liền bay ra mà ra, chiếm cứ nửa cái bầu trời. Nếu như nói Goliath trước đó phẫn nộ vẻn vẹn là bởi vì lại có thể có người có can đảm xâm lấn nó sao huyệt, tịnh bị thương nặng ác ma đại quân him. Như vậy hiện tại Thâm Uyên lĩnh chủ phẫn nộ chính là đến từ to lớn tổn thất mang đến vô danh phẫn nộ. Nhìn xem một đường đến nay bị triệt để phá hủy thành thị phế tích, nó cảm thấy cực lớn sỉ nhục. Từ trước đến nay đều chỉ có ác ma xâm lấn thế giới khác tùy ý phá hư, lúc nào còn đến phiên có người chạy tới Thâm Uyên khai triển đại đồ sát rồi. Không có chút gì do dự, thiêu đốt chi nhãn bắt đầu tìm kiếm trong thiên địa tất cả manh mối, sau đó nhanh chóng khóa chặt chính mình mục tiêu vị trí. Nương theo lấy làm lệ cốc cứ điểm chấn động kịch liệt lay động, ma vương một mực khóa chặt tây bắc phương hướng, mà đổi thành một bên, vẻn vẹn dùng một tia thần tính phân thân giáng lâm ngũ thủ long thần trong lòng cũng tràn đầy không thua gì Thâm Uyên lĩnh chủ phẫn nộ. Vô danh long thần sớm đã tại mấy trăm năm trước cùng mình thần tính hòa làm một thể, trở thành ngũ sắc long tộc tuyệt đối che chở thần. Ngoại trừ một ít có quan hệ với chủng tộc đổi rời đại sự bên ngoài, nó sẽ để ý một hai bên ngoài. Tất cả mọi thứ nhân gian công việc đều là từ các long vương quyết định. Ấn lý tới nói, nó áp căn liền sẽ không đối nhân gian bất luận cái gì tồn tại có một chút điểm lưu ý. Nhưng chỉ có nam nhân kia là ngoại lệ. Hết thảy biến động đều bắt nguồn từ nam nhân kia. Từ mấy năm trước đó cuồng long virus bắt đầu sơ bộ khuếch tán đến nay, mọi chuyện đều phảng phất tại cùng ngũ sắc long đối nghịch. Mà làm ngũ sắc long bọn họ bị ngăn trở sự tình, nếu truy cứu ngọn nguồn, liền có thể phát hiện tất cả đều cùng cái kia bắc địa lãnh chúa thoát không ra quan hệ. Là hắn giết chết hắc thực long, đã tìm được cuồng long virus nguồn gốc. Là hắn diệt tuyệt bắc địa bạch long, theo trong sào huyệt tìm tới cuồng long bệnh vi khuẩn gây bệnh tịnh chế tác vaccine. Là hắn để chư quốc ánh mắt tìm đến phía hắc xâm lâm, dự phòng cuồng long bệnh tại ma thú ở giữa đại quy mô. Lời đồn đối phương đơn giản liền cùng báo trước tương lai tiên tri một dạng, trực tiếp liền đem ngũ sắc long kế hoạch theo ngọn nguồn đập nát hơn phân nửa. Trừ cái đó ra, cái này đáng chết nhân loại nam tính trả tiến về Thâm Uyên. Vỡ vụn ma huyết cự long đại quân trợ giúp kế hoạch. Hắn thậm chí chặn thần khí tẫn thổ trường kiếm một kích. Để nguyên bản có thể đánh nát viễn hải thánh sơn vòng phòng ngự đòn đánh mạnh nhất không công mà lui, không chê vào đâu được kế hoạch tại cái này tên là Joshua Van Radcliffe nhân loại trong tay biến thành thủng trăm ngàn lỗ. Tên của hắn cùng ảnh chân dung tại ba vị truyền kỳ Long Vương cùng rất nhiều cực ý cự long tràn ngập cừu hận cùng hoảng sợ trong trí nhớ đến trở về cuồn cuộn. Làm chúng nó nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Nhưng bây giờ, hắn thế mà đi tới Thâm Uyên, còn cùng một vị ác ma đại quân chiến đấu tới trọng thương. Đây quả thực là tự tìm tử lộ. Long thần như nhau không có để ý một bên Thâm Uyên lĩnh chủ. Hai vị áp đảo một loại truyền kỳ phía trên cường giả lẫn nhau bảo trì cơ sở nhất đề phòng. Sau đó đồng thời toàn lực tìm kiếm Joshua lưu lại mỗi một tia dấu vết. Tức khác, Minh Hà xung quanh đám ác ma có thể cảm ứng được. Có hai cỗ vô cùng to lớn ý chí đến nước xoáy xoát lấy xung quanh mỗi một tấc đại địa. Thậm chí liền ngay cả chôn sâu ở bùn đất, ở giữa Thâm Uyên Nguyễn Trùng đều bị nặng nề áp lực bừng. Tỉnh, bọn chúng vội vàng xuyên thấu thiêu thối thổ. Như là con giun bình thường đến tới trên mặt đất thông khí. Mà bây giờ, đang bị lưỡng đại khổ chủ sức liều toàn lực tìm kiếm tung tích Joshua. Đang dùng cấp tốc tại tầng trời thấp phi hành. Bên cạnh người còn quấn làm khí quyển đều cọ sát phát nhiệt gió nam ấm áp. Chiến sĩ theo Hắc Long trước đó lui bước phương hướng lao vùn vụt rời đi. Hắn lúc này mới vừa từ trước đó cùng him chiến đấu tâm thái bên trong thoát ly. Nhớ lại chính mình khi đó trạng thái, Joshua tâm không khỏi chấn động mạnh một cái, bị khải giáp che đậy khuôn mặt bên trên không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Quả nhiên, thần tính đồng hóa không phải tốt như vậy lần tránh. Ngay tại ác ma đại quân him xuất hiện tại, chiến sĩ trước người trong nháy mắt đó. Chiến sĩ liền cảm giác chính mình không còn là chính mình vào lúc đó. Joshua quên đi chính mình đến đây Thâm Uyên mục đích, cũng quên đi chính mình định cho mình quy tắc. Cả thể xác và tinh thần hắn đều đầu nhập vào cùng đối phương chiến đấu bên trong. Thời gian không có nhiệt huyết, cũng không có kích tình. Khi đó Joshua phảng phất đã không còn là nhân loại, mà là chiến đấu máy móc. Hết thảy tâm tình cùng chiến đấu ý nghĩa đều bị bóc ra. Chỉ là thuần túy đi sát lục cùng hủy diệt. Loại cảm giác này thay đổi một cách vô tri vô giác. Tựa hồ không có chút nào không đúng. Thậm chí liền ngay cả đồng hành hắc cũng không có phát giác chủ nhân của mình cùng lúc trước có. Cái gì khác biệt tại Hắc Long thiếu nữ nhìn lại. Joshua nguyên bản là người như vậy. Hắn lại bởi vì chiến đấu mà tạm thời thả ra trong tay sự tình, đem hết toàn lực đánh với cường địch một trận. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Chiến sĩ hiếu chiến cũng không vì nó mà điên cuồng. Lần này hắn đến tới Thâm Uyên mục đích là vì tìm kiếm hai vị truyền kỳ pháp sư. Thời gian đồ sát cùng phá hư bất quá là tìm người thủ đoạn. Quên điểm này nguyên tắc, quay đầu đi cùng cường địch tiến hành sinh tử chém giết. Đơn giản chính là đối Joshua tín niệm khinh nhờn. Đây là tuyệt không cho phép. Bởi vì chiến đấu nhất định phải từ người ý chí đến trưởng khống. Mà không phải để chiến đấu tới chi phối người ý chí. Cái trước là chiến sĩ. Cái sau là người điên. Kể từ đã thức tỉnh thần tính ngay từ đầu, Joshua muốn chính là chính khống chế thần tính. Mà không phải bị chính mình thần tính chỗ khống chế. Tự nhiên chi phủ, honor, cường quyền thần, mỗi một vị hắn chỗ trao đổi qua sinh mệnh đều dùng nghiêm túc nhất ngữ khí cùng thái độ khuyên bảo. Hắn nhất định phải coi trọng tịnh đề phòng này bắt nguồn từ đa nguyên vũ trụ đại nguyên lực lượng. Nó là một bả song nhận kiếm, có thể để cho phàm nhân thành tựu thần vị. Cũng có thể để truyền kỳ hóa thành không có tự mình ý chí khôi lỗi. Thần minh cũng biết bị hắn ước thúc. biến thành lại không giống như là chính mình. Dùng sức lắc đầu, do xua khu trục đi trong lòng nhiều lần tuôn ra chiến đấu xúc động, mà là kiên nhẫn tìm kiếm lấy Hắc Long tung tích. Vừa rồi hắn sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy theo thần tính ảnh hưởng bên trong khôi phục bình thường, cũng chính bởi vì vậy Joshua biết được chính mình cũng không phải là một thân một mình đến tới thế giới này, bên người của hắn còn có Hắc tồn tại. Nếu như vừa rồi chính mình thật liều lĩnh, không phải đi giết chết chạy trốn him, như vậy tới cuối cùng hắn coi như mình có thể đào thoát Thâm Uyên lĩnh chủ cùng Long Thần truy sát, có thể Hắc Long cũng tuyệt đối vô pháp may mắn thoát khỏi. So sánh với một vị ác ma đại quân sinh tử, Hắc Long thiếu nữ an nguy với hắn mà nói càng trọng yếu hơn. Và mấy năm phía trước mới vừa tới cái này thế giới xa lạ lúc khác biệt. Tại Joshua cải biến thế giới này đồng thời, microbe thế giới bên trên người cùng vật cũng tại dần dần cải biến hắn. Nguyên bản lần này, nếu như không phải là bởi vì một loại trong cõi u minh dự cảm, cảm thấy lần này Thâm Uyên một chuyến đối Hắc Long thiếu nữ trưởng thành có lợi, Joshua là liền Hắc đều không muốn mang. Hắn nguyên bản kế hoạch là đem Đom Đóm cùng Lẫm còn có Hắc cùng một chỗ lưu tại lãnh địa, miễn cho gặp được thời điểm nguy hiểm biến thành cùng hiện tại một dạng có lo lắng. Nhưng bây giờ quay đầu nhìn lại, có một chút lo lắng cảm giác thật đúng là không tệ. Nghĩ như vậy tới, hắn một lần nữa tăng thêm tốc độ, để tàn phá bừa bãi gió bão như là một bả lưỡi dao xẹt qua mặt đất, mang ra một đạo thật dài cống rãnh, mà liền ở phía sau hắn, hai đạo phẫn nộ không gì sánh được tầm mắt theo sát mà tới. Trước đó phát sinh ở đệ lục Thâm Uyên Minh Hà xung quanh chiến đấu là tại sông Ngòi Bình Nguyên phát sinh, nhưng bây giờ hai vị truyền kỳ đưa tới thiên tượng tai hại cũng đã lan tràn đến cực phương xa, tịnh tạo thành từng tràng tàn phá bừa bãi thiên tai him phun ra sao rực cháy dư ba đánh nát nó. Phương hướng đi tới tất cả tầng mây cùng trở ngại vật. Có thể trông thấy một chỗ ngồi ở tia gamma pháo quỹ tích bên trong trên ngọn núi nửa đoạn hòa tan. Gần một nửa mà chiến sĩ dẫm đạp đại địa tạo thành chấn động cũng theo đất đai cuồn cuộn hướng về phương xa. Truyền lại, cho dù là ở trên không trung, cũng có thể trông thấy mảng lớn phảng phất bị cày cấy một lần lỏng lẻo đại địa. Đệ lục Thâm Uyên tây bắc phương hướng, hai vị truyền kỳ pháp sư bất đắc dĩ tạm thời bỏ dở đối dưới thân nhúc nhích chi xâm nghiên cứu. Bọn hắn sơ qua lấy một chút nghiên cứu dạng bản, sau đó lơ lửng ở trên không, thông qua các loại phép thuật phụ trợ nhìn về phía phương xa. Banier mắt nhân tạo bên trong lóe ra kim cương một loại hình đa diện quang huy. Hắn đầu tiên chú ý tới chính là ba cái bóp méo không gian cao năng nguyên thể đang dùng mười mấy lần vận tốc âm thanh chiều lấy chính mình sở tại phương hướng lao vùn vụt tới. Những nơi đi qua, đại địa nếp gấp nứt ra, không khí thiêu đốt sôi trào, vạn vật lâm vào biển lửa. Thâm Uyên lĩnh chủ, còn có ngũ sắc long vị kia long thần phân thân, pháp sư già nhất thời phát ra một tiếng kinh hô. Này bầy quái vật, làm sao chiều lấy chúng ta đến đây? Đại khái là chính chúng ta sai đi. Chấm ngoặc kép, mà truyền kỳ người ngâm thơ John William nhưng là đã tìm được chân tướng. Hắn lắc đầu cười khổ, thở dài, người nhìn chạy trước tiên con rồng kia không phải chính là vị kia Bắc Địa bá tước tọa kỵ sao? Theo ở phía sau cái kia nhân loại là ai tự nhiên là không cần nói. Hắn khẳng định là đến tìm mất tích chúng ta. Còn như đầu kia Hắc Long vì sao lại theo bản năng chiều lấy bọn hắn vị trí chạy tới, tự nhiên rất dễ dàng lý giải toàn bộ nhúc nhích chi xâm đều là cổ long dấu vết lưu lại. Mà đã thức tỉnh một bộ phận cổ long huyết mạch Hắc Long đương nhiên lại theo bản năng chiều lấy quen thuộc phương hướng tới gần, ngoặc kép, sao sao sao sao sao, theo bản năng lầm bầm một câu chửi bậy. Pháp sư già Banier ở giữa không trung dậm chân, phát tiết cơn giận của mình. hắn dùng khó có thể tin, không thể tưởng tượng giọng nói. Ta còn tưởng rằng là ác ma ở giữa nội chiến, thế nào lại là tên kia? Đây chính là Thâm Uyên a. Tại sao có thể có người tại Thâm Uyên náo ra động tĩnh lớn như vậy? Còn cùng một vị ác ma đại quân đánh một hồi. Hắn coi Thâm Uyên là nhà mình sao? Cái này do xua đến tột cùng là đến tìm người hay là đến giết ác ma? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.